Chương 1020, phản loạn khởi nguồn. Cầu toàn định. Chương 1020, phản loạn khởi nguồn cầu toàn định mà nhìn hơi sau khi lớn lên, tính cách hơi có một ít cải biến, không hề như là nguyên bản như vậy có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng tính cách, còn học xong làm nũng cái này một kỹ năng hạ nạ bi, Trương Tưởng không khỏi đúng cười. Như vậy, ngươi làm sao không biết không sẽ là Tsu Na đại nhân, nhìn ngươi khả ái như vậy, hay hoặc giả là cố kỵ hỉ ủ gạ bộ tộc thực lực bây giờ, mới không có phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Trương Tưởng có chút buồn cười địa đối với hạ nạ bi nói rằng, tuy là Tsu Na đại nhân, bởi vì Sì Dùn tỷ tỷ nguyên nhân, vẫn là rất ưa thích ta. Thế nhưng, ta biết nàng không phải loại nào vì việc tư, mà quên mất công chuyện người. Hoặc có lẽ là, nàng nguyên bản khả năng là người như vậy. Thế nhưng nàng ở đảm nhiệm trên hổ cả sau đó, liền tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Hơn nữa, chúng ta hiện tại hỉ ủ gà nhất tộc thực lực có thế nào coi như là tái phát triển khai. Chúng ta có thế so vơ y qua được đã từng chiếm cứ thời kỳ toàn thịnh cổ nổ hạ lực lượng cảnh bị ủ trì hạ bộ tộc. Hay hoặc giả là có thể so với ở tiền kỳ, thậm chí còn so với ủ trì hạ ít chia bộ tộc cường đại hơn sẻn dù nhất tộc sao hỉ ủ gà hạ nã bị gỡ mình một chút bên thai tóc, trên mặt toát ra một tia trầm trọng nói rằng. Mà nàng còn không có đợi Trương Tường trả lời, chính là lại nói tiếp. Nếu như chúng ta hỉ ủ gà bộ tộc không có so với ủ trì hạ bộ tộc cường đại, cũng không có so với sẻn dù nhất tộc cường đại hơn nói. Như vậy, cô nộ hạ cho dù sẽ cô kỵ chúng ta, nhưng càng nhiều hơn chính là sẽ hướng về như thế nào ức chế chúng ta. Mà để tông gia hiện có người thừa kế duy nhất tử vong nói, kia mặc dù sẽ gây nên cổ nổ hạ cùng hì ủ gà nhất tộc mâu thuẫn. Nhưng làm sao không phải là làm nổ đã là mâu thuẫn nặng nề bên trong gia tộc xung đột dẫn hỏa tuyến đây dù sao. Chúng ta bộ tộc cũng không có như là ủ trí hạ bộ tộc vậy dùng kiêu ngạo cấu xây đoàn kết ra hì ủ gà hạ nạ bị càng là vừa nói, sắc mặt chính là càng chút yếu kém lên. Bởi vì, nàng đã là có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó hỉ ủ gà nhất tộc kết quả. Mà nghe hỉ ủ gà hạ nã bị thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là trong chốc lát có chút hết trô nói rồi. Bởi vì, đang nắm trong tay đạn rổ sau đó, Trương Tưởng mới xem như từ đạn rổ trong trí nhớ, biết được không ít sự tình. Tỷ như, sen dù nhất tộc sở dĩ sẽ rách nát đến rời khỏi cổ nổ hạ, ẩn cư đến không biết tên địa phương. Trong này mặc dù là có sẻn dù nhất tộc cường giả, ngoại trừ Tsu Na ở ngoài đã là toàn diệt nguyên nhân ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là bọn họ ở Cổ Nổ Hạ bị xa lánh. Dù sao, đã từng thân là cộng đồng cùng ngũ trì hạ bộ tộc cấu kiến một cả rủ hạ tồn tại. Ở xây dựng nhẫn thôn trong quá trình, bọn họ cũng là diệt không ít gia tộc, còn cưỡng bách không ít gia tộc hợp thành Cổ Nổ Hạ A cái này một ít, ở sẻn dù nhất tộc cường thịnh thời điểm. Không thể nghi ngờ hết thảy đều sẽ bị chấn áp xuống. Bởi vì, khi đó, chỉ là sẻn dù hạt hỉ dạ mà một người, có thể chấn áp cổ nổ hạ bên trong ngoại trừ ủ chỉ hạ mà đã dạ ra bất luận cái gì thanh âm phản đối. Thế nhưng, làm sẻn dù hạt hỉ dạ mà đang cùng ủ chỉ hạ mà đã dạ chung kết chi cốc chiến đấu, trọng thương không trị, hơn nữa sau lại để nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mà bỏ mình, sẻn dù thường thuật tử vong, sẻn dị xù nạ ra sau khi đi. Nay nguyên bản bị áp chế tiểu gia tộc nhóm, còn có cổ nổ hạ một ít cao tầng, cùng với vốn là cùng sẻn dù nhất tộc đúng kẻ thù chuyển kiếp vụ chỉ hạ bộ tộc, liền bắt đầu liên thủ đè ép bắt đầu sẻn dù nhất tộc không gian sinh tồn tới. Đồng thời, bức bách bọn họ cuối cùng không thể không rời khỏi cổ nổ hạ, ẩn cư ở không biết tên nơi. Mà ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc, tuy là quá trình cũng không giống với, nhưng kết quả lại là giống nhau. Thậm chí là nghiêm trọng hơn bởi vì Uchiha Mã Đạ Dạ làm phản nguyên nhân, Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ bên trong bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng, cái này còn cũng không có để bọn họ sinh ra lòng phản loạn tới. Senju Tô bị giả mạ vì pho nở dê ngư á họa từ trong nhà, đồng thời lại không thể đối với Uchiha đuổi tận giết tuyệt. Sau đó thành tạt sủ kỷ cả rủ hạ cảnh vụ bộ đội, chủ yếu chức vụ đều từ Uchiha tộc nhân đảm nhiệm. Cái này đã là biểu đạt đối với Uchiha tín nhiệm, cũng đồng thời có thể quan trắc Uchiha nhất cử nhất động. Trọng yếu hơn chính là, Konoha cao tầng, còn có qua phân sẻn dù nhất tộc bắt đầu cấp tốc lớn mạnh mỗi bên gia tộc thế lực, bắt đầu lấy Uchiha mà đạ dạ phản loạn mượn cớ, bắt đầu muôn vàn mà xa lánh bắt đầu Uchiha bộ tộc tới. Cái này một ít, ở sẻn dù Tobirama ở thời điểm, vẫn không tính là đúng quá nghiêm trọng. Thế nhưng, làm Viên Phi cùng Đạn Dỗ tranh đoạt hổ cả, còn có Viên Phi lên làm hổ cả phía sau một đoạn lúc hỗn loạn kỳ bên trong, cũng là diễn biến tới cực điểm. Bất quá cũng may đủ chỉ hạ bộ tộc mặc dù đang nhiều lần trong chiến đấu, đều là bị sự đả kích không nhỏ, nhưng thực lực hay là đại thể bảo trì hoàn chỉnh. Vì vậy, Uchiha bộ tộc chỉ có kiên trì được. Thế nhưng, cái này cũng đã là vì Uchiha bộ tộc sinh ra lòng phản loạn tới chôn xuống thai hoàng ẩm. Mặc dù đang phía sau, đệ tam hổ cả đúng lúc mà sử dụng dùng hết dụ dỗ chính sách tới. Thế nhưng, khi đó đã là vô dụng. Bất mãn cùng làm phản mầm móng, đã là chôn xuống. Mà ở cái này sau đó, bởi Uchiha nhất tộc thiên tài Uchiha sinh ra, cùng với phía sau cửu vĩ tàn sát bừa bãi Cổ Nổ Hạ, để Cổ Nổ Hạ sức chiến đấu giảm xuống không ít. Tuy là Uchiha bộ tộc có lợi dụng xạ dìn gẳng không chế cửu vĩ hiểm nghi. Thế nhưng, Uchiha bộ tộc lại ngược lại thì cường thịnh đứng lên. Hơn nữa, đem chính mình trong nội tâm kiêu ngạo, phát triển tới cực điểm. Mà chính là vào lúc này, làm phản tâm tư, bắt đầu ở Uchiha nhất tộc cao tầng hiện ra. Đồng thời, đem ý tưởng hóa thành hành động thực tế. Rõ ràng nhất một động tác, chính là phái năm ấy chỉ có thập vẫn là 11 tuổi ịt chỉ tiến nhập ám bộ trong. Ở sau đó, càng là lợi dụng lấy các loại biện pháp, còn có ịt chỉ nỗ lực, để ịt chỉ ở 13 tuổi thời điểm trở thành ám bộ phân đội trưởng. Phải biết rằng, đây chính là ám bộ trong ngoại trừ ám bộ bộ trưởng ở ngoài, quyền lợi lớn nhất chức vị một trong. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc hạ chàng đúng bi thảm. Đang tra sáng tỏ Uchiha bộ tộc đúng là có làm phản ý niệm trong đầu sau đó, Cố Nộ hạ cao tầng chủ nếu như là đạn rổ chính là lợi dụng lấy Uchiha ịt trịa khát vọng Cố Nộ hạ hòa bình, còn có lấy Uchiha nhất tộc diệt vong đổi lấy hắn đệ đệ sinh tồn làm điều kiện, khiến cho được Uchiha ịt trịa gia nhập trận này diệt tộc đại đồ sát trong. Đồng thời, cuối cùng khiến cho Uchiha ịt trịa chạm giết phụ mẫu của chính mình, dùng sủ cỏ mì công kích đệ đệ của mình. Mà ở Cổ Nổ Hạ căn bộ phần gốc ám bộ cùng nhau xuất động vây quanh Uchiha nhất tộc lãnh địa dưới tình huống, hơn nữa Uchiha Itachi cùng Mạ Đạ Dạ, cùng với từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ đạn rổ đám người xuất thủ, cả một cái lớn như vậy Uchiha bộ tộc lúc đó diệt vong mà bây giờ Hyuga bộ tộc, tuy là quá trình là cùng Uchiha bộ tộc bất đồng. Thế nhưng, nhìn cái kia phương hướng phát triển, rồi lại là cùng Uchiha bộ tộc có bao nhiêu địa tương giống như A mà hiện tại Cổ Nổ Hạ thực lực mặc dù là rất yếu, nhưng muốn hủy diệt một cái gia tộc hay là không có bất cứ vấn đề gì. VS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vô tốt không có ý tư A, mới vừa tỉnh, lập tức gõ chữ, hiện tại truyền lên.